Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, đệ 151 chương tiếng ồn tra tấn. Một đời ngoại gia quyền tông sư, võ thuật giới, thực lực có thể xếp vào trước ba Thẩm Ngọc Sơn, cùng một cánh tay nâng lên Mộc Côn Lão Viên Hầu, lẫn nhau so chiêu. Lại là chiêu bất quá 10, bị một côn đánh bay trên mặt đất, Tần Triều xương ngốc, bọn họ lên núi, liền tiền bối cao nhân mặt đều còn chưa nhìn thấy, liền bị một cái lão viên hầu cho đánh bại, hơn nữa còn là bị bại tâm phục khẩu phục, liền là tài nghệ không bằng người, thực lực lọt vào hoàn toàn nghiền ép, không cần nói Tần Triều xương, liền là Thẩm Ngọc Sơn lúc này cũng ngốc, hắn bại. Điểm này tài nghệ không bằng người, hắn là tâm phục khẩu phục, nhưng hắn nhưng trong lòng rất uể oải. Rốt cuộc cái này một bó lớn niên kỷ, từ nhỏ tập võ hơn 10 năm, kết quả là cùng một chỉ viên hầu so chiêu, lại là sống không qua 10 chiêu, giờ khắc này tâm mà chết xám, chân chân thật thật cảm nhận được, chính mình cả đời này đều sống đến cẩu thân đi lên. Đây đối với Thẩm Ngọc Sơn võ đạo tâm đả kích, có thể nói là càng trầm trọng, tông sư kiêu ngạo, bị dẫm nát dưới chân, cho nghiền đến vỡ vụn thưa thớt. Lão viên, một cái rất là hùng hậu, lãnh đạm như nước thanh âm đột nhiên kêu lên, chỉ thấy đeo mũ rộng vành, ăn mặc áo choàng A Bảo, một thân khí tức, dĩ nhiên nội liễm đến tận cùng, nó đến nơi. Căn bản không có bị người phát giác. A Bảo lúc này vừa mới dò xét xong lãnh địa mình, lại là đào một chút hoang dã sơn sâm, hoang dã linh chi, hoang dã linh thảo cái gì. Không có biện pháp, A Bảo đi ra ngoài liền đụng với thứ tốt, chính là phiền chịu không nổi phiền. Trong nhà thổ sản vùng núi đều phơi nắng không tới, A Bảo cũng rất bất đắc dĩ a. Những cái này thứ tốt, chính mình chính là chán ăn, thế nhưng chủ nhân còn không có đã ăn a. Trong lòng nghĩ lấy chủ nhân A Bảo, phải không đến không đi xoay người đào những cái này, nó sớm đã không nhìn chúng đồ chơi. Nghe được thanh âm lão viên, lúc này chính là tay cầm mộc côn, đi đến A Bảo phía trước, bắt chước kịch truyền hình bên trong, giang hồ võ lâm chắp tay động tác, đối với A Bảo là một cái lễ. Bộ này lễ nghi chính là A Bảo theo trên TV học được. Nó học được lúc sau, lại là đem cái này một bộ giang hồ lễ nghi dạy cho mình hai người thủ hạ Hùng Phách cùng lão viên. Ân, A Bảo đối với lão viên chính là thỏa mãn gật gật đầu. Thi lễ xong xuôi, lão viên chính là một cái thả người tuế nhập rừng nhiệt đới, biến mất vô ảnh vô tung. Chứ A Bảo ai cũng tìm không được nó, chỉ có làm A Bảo không tại thời điểm, nó mới ra được cho A Bảo giữ nhà hộ viện. Trở lại A Bảo nhà, A Bảo nhìn cũng chưa từng nhìn Thẩm Ngọc Sơn cùng Tần Triều Xương một cái. Trực tiếp đi vào trong phòng, mặt trời thăng cao, nó lại muốn phơi nắng, những cái kia cho chủ nhân chuẩn bị thổ sản vùng núi. Tóm lại, những cái này thổ sản vùng núi, A Bảo đã góp nhặt rất nhiều rất nhiều. Quang chính là hoang dã sơn sâm, trên trăm năm liền có mười mấy chỉ. Tất cả thổ sản vùng núi chung vào một chỗ, tối thiểu cầm đến trên thị trường, những cái này thổ sản vùng núi ít nhất giá trị một bộ biệt thự. Nhưng mà A Bảo lại là rất ghét bỏ. Không có biện pháp, nó chính là thật chán ăn vị. Nó càng ưng thích tại tưởng niệm chủ nhân thời điểm, ăn lên một bát khang sư phó lão đàn dưa chua mì thịt bò. Sư phụ, tiền bối cao nhân trở về. Tần Triều xương nội tâm có chút hưng phấn, thanh âm chính là thoáng có chút rung động, xô đẩy lấy chính mình ngây người ngồi dưới đất sư phụ. Ha ha, Thẩm Ngọc Sơn trên mặt buồn vui nảy ra, như trước nằm ở ngây người bên trong, võ đạo tâm lọt vào đả kích hắn. Lúc này còn quay về thẫn thờ, sư phụ, cái kia lão viên hầu, đích thị là tiền bối cao nhân giáo thụ à, ngươi không cần thiết quá mức chú ý, Tần Triều Sương. Chính là khuyên giải an ủi, tại nàng nhìn tới đây lão viên hầu, là tiền bối cao nhân giáo thụ ra ngoài, như vậy nhà mình sư phụ thua ở lão viên hầu, chính là lại bình thường bất quá. Nghĩ đến chỗ này, Tần Triều Sương nội tâm, nhịn không được chính là thở dài, tiền bối cao nhân, thật là đương thời kỳ nhân, liền một cái lão viên hầu, cũng có thể giáo thụ đến lợi hại như vậy. Nếu là cũng có thể đối với nàng chỉ điểm một hai. Như vậy, ai? Tần Triều Sương trong lòng là liên tiếp thở dài. Nàng biết mình đây cũng là nghĩ nhiều. Vi sư vô sự, hồi phục tinh thần Thẩm Ngọc Sơn. Cảm giác chính mình võ đạo tâm, phảng phất là chịu đựng quá một lần tẩy lễ. Tại bị nghiền nát về sau, lại là đạt được một lần tân sinh. Hắn đã đem chính mình tâm tính thả đến cực thấp, dứt bỏ mấy chục năm tập võ kiếp sống, liền chỉ làm hết thảy bắt đầu lại từ đầu, đem chính mình trở thành chính là một chương giấy trắng một lần nữa truy tìm võ đạo. Tại Tần Triều Sương nâng hạ, Thẩm Ngọc Sơn chậm rãi theo trên mặt đất đứng lên, ầm ầm ầm, làm Thẩm Ngọc Sơn cùng Tần Triều Sương bước vào A Bảo nhà một khắc này. Cường đại máy phát điện tiếng nổ vang vang lên, hai người chính là vô ý thức nhíu mày, cái này tiếng ồn thật sự là quá lớn, cũng quá khó có thể chịu được, quả thật liền là quấy nhiễu dân, tại đây rừng sâu núi thảm, chính là không cần tình nguyện điện, cũng không muốn nghe cái này máy phát điện tiếng ồn, đi vào A Bảo tiểu trúc phòng ở, hai người thấy được A Bảo duy nhất điện gia dụng. OLED 4K tinh thể lỏng TV lớn. Màn hình TV lóe lên. A Bảo chính là ngồi ở trên mặt ghế đá, tập trung tinh thần xem TV. Thẩm Ngọc Sơn cùng Tần Triều Sương đều trợn mắt. Tiếng ồn như vậy lớn, loại hoàn cảnh này cũng có thể bình tâm tĩnh khí nhìn vào đi TV. Thật sự là kinh sợ. Cái này tiền bối cao nhân tính tình. Quả thật là cổ quái đến cực điểm a. Tuy rằng cái này tiếng ồn nhường Thẩm Ngọc Sơn cùng Tần Triều Sương rất phát điên, nghe đặc biệt khó chịu, cũng đặc biệt tra tấn người. Thế nhưng không có cách nào, giờ này khắc này bọn họ chỉ có thể thủ tại chỗ này, phụng bồi tiền bối cao nhân một chỗ xem TV. Đương nhiên A Bảo là chân chính tại nhìn TV, nhìn mê mẫn, hưởng thụ đặc sắc nội dung cốt truyện. Thẩm Ngọc Sơn cùng Tần Triều Sương chính là hoàn toàn xem không đi vào, lúc nào cũng không có nữa bị cái kia máy phát điện tiếng nổ vang chỗ tra tấn. Có lẽ đây chính là cao nhân khác người đi, bị tiếng ồn chỗ tra tấn. Thẩm Ngọc Sơn lúc này cũng chỉ có thể như vậy tự an ủi mình. Thời gian là từng giây từng phút trôi qua, A Bảo hoàn toàn trầm mê ở nội dung cốt truyện bên trong. Thẩm Ngọc Sơn cùng Tần Triều Sương chính là bị tiếng ồn dày vò đến sống không bằng chết, đau khổ tột cùng, đầu óc đều nhanh muốn nổ, chính là người đều nhanh sắp điên. Trời xanh a, mấy phút đồng hồ chịu đựng không đi xuống a, đây tuyệt đối là trên thế giới nghiêm khắc nhất cực hình. Bọn họ cũng ép buộc quá chính mình, giống như tiền bối cao nhân giống nhau, đi chăm chú tại kịch truyền hình tình cảm, thử để bản thân đi xem nhẹ cái kia tra tấn người tiếng ồn. Nhưng cái này của ngươi phát hình chính là bản cũ Thiên Long Bát Bộ a. Cái này bộ phận kịch truyền hình chính là đánh tiểu liền nhìn, bọn họ đều nhìn gần 110 trở lại, mặc dù không có cái này tiếng ồn, muốn xem đi vào cũng là rất khó. Bởi vậy đối với bọn hắn mà nói, ngồi ở chỗ này mỗi một phút mỗi một giây đều là thật đánh thật dày vò. Đối với Thiên Long Bát Bộ cái này bộ phận kịch truyền hình, A Bảo chính là đặc biệt ưa thích. Đây đã là nó nhìn lần thứ hai. Nhìn một chút, A Bảo thật giống chính là lâm vào đốn ngộ bên trong. Sau đó không lâu, chỉ thấy A Bảo đứng dậy chính là đóng TV, đồng thời cũng tắt đi máy phát điện. Bỗng nhiên trong đó an tĩnh lại. Thẩm Ngọc Sơn cùng Tần Triều Sương trong đầu lại tựa như chính là còn dừng lại lấy tiếng nổ vang. Bị tiếng ồn dày vò đến đều nhanh có chút cử chỉ điên rồ. Ngược lại thời gian ngắn, còn có chút không thích ứng. Tiền bối, Thẩm Ngọc Sơn chính là chắp chắp tay, cung kính thành khẩn chào nói, hướng tiền bối cao nhân thỉnh giáo. Hắn đợi không phải là giờ khắc này sao? Nhưng mà A Bảo lại là không có phản ứng cái này Thẩm Ngọc Sơn. Trực tiếp đi ra cửa, đi đến cái kia trong sân, đứng ở trên tảng đá lớn, một thân khí thế bỗng nhiên phóng thích, một cỗ đào ý lăng liệt phong mang, quanh thân khí tức, cường không địch nổi, tồn tại chí cường một loại duy ta bất bại bá đạo chi ý. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sân nhỏ đều nổi lên một hồi cương phong, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.